Cự Long thức tỉnh, chương 945. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 945 lúc này. Serow giới thiệu nói, tiệc rượu tối nay do ông trùm điện ảnh và truyền hình. Ông Potter tổ chức, ông ấy có mấy công ty điện ảnh truyền hình hàng đầu rất có sức ảnh hưởng trong giới điện ảnh. Lục Hy gật đầu, không nói gì. Vân Khả Thiên lại tỏ vẻ mặt kích động. Nhân vật như vậy tổ chức tiệc rượu, chắc chắn sẽ có không ít ngôi sao nổi tiếng đến tham dự. Đến lúc đó, mình được no con mắt rồi. Sau khi giới thiệu xong, Serow khoác cánh tay của Lục Hy, mỉm cười, đi về phía biệt thự. Lục Hy cũng không từ chối. Còn Vân Khả Thiên đi theo sát phía sau, chỉ sợ bị bỏ lại. Đến trước cửa biệt thự, có bốn phục vụ nam mặc lễ phục đứng đó khom lưng chào ba người. Serow khoác tay Lục Hy đi thẳng vào trong. Ba người đến hội trường. Thấy hội trường rộng đến ngàn mét vuông, được bày trí như hoàng cung. Đã có hơn trăm người đến đang túm năm tụm ba uống sâm panh. Ở chính giữa hội trường còn có một sân khấu nhỏ, cùng với tiếng nhạc du dương, mấy đôi nam nữ đang nhẹ nhàng khiêu vũ. Vân Khả Thiên đảo mắt nhìn đã phát hiện có mấy đại minh tinh của Vương quốc Anh. Anh ta vừa thấy liền hưng phấn, không ngừng ngó đông ngắm tây. Lúc này, chỉ thấy hai người đàn ông trung niên ăn mặc rất vừa vặn đi về phía Serow. Serow xinh đẹp, cuối cùng cô cũng đến. Mọi người đã đợi cô rất lâu rồi. Một người đàn ông trong đó cười nói với Serow. Serow cười trả lời nói, để mọi người phải đợi lâu rồi. Xin giới thiệu với các ông, vị này là anh Lục, vị này là anh Vân, bạn của anh ấy. Hai người đàn ông nâng ly rượu với Lục Hy và Vân Khả Thiên, coi như làm quen. Sau đó, Serow nói với người đàn ông vừa chào hỏi, vị này là chủ nhân của tối nay, ông Potter. Người bên cạnh ông ấy là nghị viên của London, ông John. Lục Hy gật đầu chào hỏi. Lúc này, ánh mắt của John lướt qua cánh tay mà Serow đang khoác của Lục Hy. Ánh mắt lóe lên tia tham lam và tức giận. Tuy ông ta che đậy rất tốt, nhưng đâu thể tránh khỏi ánh mắt của Lục Hy. Nhưng Lục Hy cũng không để ý, một nghị viên thôi. Sự ghen tuông của ông ta không đến nỗi khiến mình phải phản ứng lại. Lúc này, chỉ nghe Potter cười nói, Serow, đã đến rồi, chúng ta lên tầng đi. Hôm nay mời cô đến là có chuyện rất quan trọng muốn bàn bạc. Serow cười, nói với Lục Hy, anh Lục, chúng ta lên tầng ngồi đi. Lục Hy cười, gật đầu, sau đó một đoàn năm người cùng đi lên tầng. Nhưng khóe miệng Lục Hy lại lóe lên tia cười lạnh lùng. Còn Vân Khả Thiên vẫn không ngừng ngó đông ngó tây. Nét mặt còn thỉnh thoảng vui sướng. Cũng không biết đã phát hiện ra minh tinh nào. Lát sau, đoàn người đến một căn phòng trên tầng. Căn phòng này rộng đến 200 mét vuông. Bên trong trang trí một chiếc đèn pha lê khổng lồ vô cùng xa hoa. Bày trí sofa phong cách trung cổ. Tất cả hiện ra cực kỳ sang trọng. Lúc này, đoàn người ngồi xuống sofa. Chỉ thấy Potter cười nói, có thể trở thành bạn đồng hành của Serow. Chắc chắn anh Lục có thân thế hiển hách. Serow, có thể giới thiệu chi tiết với chúng tôi không? Để sau này chúng tôi tiện giao lưu. Cách chương.